Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1012, chém giết lang vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầy trời lôi điện tán loạn, lá cây như mưa mà xuống. Lâm Vi Vi bọn họ đều đã tiến hành có chút tuyệt vọng. Lại đột nhiên nhìn thấy bên người một đoàn xích đỏ như lửa huyết diễm bốc lên. Lâm Vi Vi đảo mắt nhìn tới, chỉ thấy Hàn Sâm cả người bị ngọn lửa màu đỏ ngòm bao vây. Giống như một vị hỏa thần, một tay hướng thiên nâng lên một chút, nhất thời liền nhìn thấy vạn ngàn chim lửa bay trong lòng bàn tay của hắn bay lượn mà ra. Trong phút chốc hóa thành huyết diễm chim lửa đoàn, bay về phía đỉnh đầu của bọn họ xoay quanh bay lượn. Như cùng một mảnh huyết vân lớn che đậy ở đỉnh đầu bọn họ bầu trời. Huyết diễm chim lửa cùng bay xuống lá cây đụng vào nhau. Cái kia mang theo lôi điện lá cây dĩ nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Ở một mảnh bùm bùm ánh chớp điện thiểm bên trong, lá cây bị thiêu thành tro tàn, mà những kia lá cây bốc cháy lên huyết diễm nhưng không có tắt. Trái lại ngưng tụ ra một cái tân huyết diễm chim lửa. Lại cái bay lượn hướng bốn phía. Từng mảng lá cây thiêu đốt sau đó, liền sinh ra thành từng con tân huyết điểu. Càng ngày càng nhiều huyết điểu khắp mọi nơi bay đi, đem bốn phía lôi điện thụ cùng những kia điện sói đều cho nhen lửa. Bốn phía nhất thời hóa thành một mảnh màu máu biển lửa. Những huyết diễm đó phảng phất là nắm giữ sinh mệnh chi giống như. Chỉ cần bị huyết diễm thiêu đốt sau đó, liền sẽ sinh ra tân chim lửa, mà bị điện sói lôi điện đánh nát chim lửa, nhưng cũng không có vì vậy mà tát, những kia vỡ vụn hỏa đoàn hóa thành một chỉ tiểu hình chim lửa kế tục nhằm phía điện sói. Trong lúc nhất thời chỉ thấy huyết diễm trùng thiên, điện sói tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên, như nhân gian luyện ngục lớn, không biết có bao nhiêu điện sói bị trực tiếp thiêu chết. Ngoại trừ Hàn Sâm bọn họ đứng thẳng này một mảnh phạm vi. Bốn phía đã sớm là một mảnh màu máu biển lửa. Lâm Vi Vi cùng Trần Hổ bọn họ đều là há to miệng nhìn trên người bị huyết diễm bao phủ Hàn Sâm. Một lát liền chẳng hề nói một câu đi ra. Bất tử điểu sao? Xem ra thật giống lại có chút không giống. Bất tử điểu hẳn là không uy lực lớn như vậy chứ. Lâm Hạ cũng là một mặt kinh ngạc nhìn những kia huyết điểu trầm tư. Gào, năm con lang vương lại cái ngửa mặt lên trời thét dài. Điện bầy sói nhất thời liên tục lăn lộn rút đi. Thế nhưng đã có hơn trăm đầu điện sói bị đốt thành than đen. Liền phụ cận lôi điện thủ đều bị thiêu hủy mười mấy khỏa. Thế nhưng lang vương nhóm hiển nhiên cũng không có vì vậy mà từ bỏ. Bầy sói không có đi lên nữa. Cái kia năm con lang vương nhưng theo phương hướng khác nhau đi lên. Trên người lam sắc điện giao xoay quanh, mang theo vô tận uy thế cùng khí thế kinh khủng. Xem ra chúng nó là dự định muốn đích thân ra tay rồi. Hàn Sâm căn bản không có chờ chúng nó tới. Người đã bay lên trời, hóa thành một đạo phượng hoàng lớn hỏa diễm, hướng về trong đó một con sói vương vọt tới. Gào! Đầu kia lang vương hét lớn một tiếng, trên người xoay quanh bảy đạo lam sắc điện giao đột nhiên lao ra. Đón lấy nhứ huyết diễm phượng hoàng bình thường bay vụt mà đến Hàn Sâm. Này bảy đạo lam sắc điện giao, đại diện cho con này lang vương mở ra bảy đạo khóa gen. Đến là cùng Hàn Sâm không phân cao thấp, chỉ là nó tố chất thân thể nhưng hiển nhiên cao hơn Hàn Sâm ra không ít. Sử dụng sức mạnh như vậy có vẻ thành thạo điêu luyện. Hoành, bảy đạo điện giao cùng cái kia huyết diễm phượng hoàng đụng vào nhau. Ánh chớp mãnh liệt huyết diễm bay loạn. Bảy đạo điện giao cố nhiên bị chấn bể. Hàn Sâm ngoài thân huyết diễm cũng tứ tán tung tóe. Hiện ra chân thân, đã thấy Hàn Sâm vẻ mặt khóc đổi. Vẫn như cũ bay nhằm phía lang vương. Đang cùng lang vương đan sen mà qua trong chớp mắt, rút ra bên hông thái A kiếm, lang vương cũng là tỏ rõ vẻ hung ác vẻ, lộ ra tùm nanh sói, mặt trên còn có lam sắc lôi điện lấp lóe. Một cái cắn về phía Hàn Sâm yết hầu. Lang Vương cùng Hàn Sâm đan sen mà qua. Hàn Sâm yết hầu bên trên cũng không có dấu răng lưu lại. Mà cái kia Lang Vương yết hầu bên trên nhưng có thêm một đạo kiếm vết tích. Rầm, Lang Vương ngã trên mặt đất không ngừng mà co giật. Trên cổ máu tươi tuôn ra. Xem ra đã muốn không sống được. Lâm Vi Vi cùng Trần Hổ đoàn người cũng sớm đã xem sững sờ. Mở ra bảy đạo khóa gen thần huyết sinh vật. Lại bị Hàn Sâm một chiêu kiếm mất mạng. Chuyện này thực sự thật đáng sợ. Giản trực làm cho người ta không cách nào tin nổi. Lâm Vi Vi trợn to hai mắt nhìn Hàn Sâm. Thực sự khó có thể tưởng tượng. Hàn Sâm là một cái mới lên cấp đệ tam tí hộ sở chừng một năm người. Xem ra truyền thuyết là thật sự. Hắn hẳn là siêu cấp thần cơ nhân đầy đủ lên cấp siêu việt giả. Nhưng là siêu cấp thần cơ nhân đầy đủ thật sự có như thế cường sao? Hắn mới chỉ là lên cấp siêu việt giả chừng một năm mà thôi a. Lâm Vi Vi thần sắc phức tạp nhìn Hàn Sâm. Săn giết thần huyết sinh vật lôi giao lang. Chưa thu được thú hồn. Huyết nhục có thể ăn dùng. Hấp thu cường tùy cơ thu được không đến 10 điểm thần cơ nhân. Hàn Sâm nghe được Lang Vương bị săn giết âm thanh. Nhưng không chút do dự lại đánh về phía một đầu khác Lang Vương. Trên người lại cái bốc cháy lên bất tử điểu chi viêm. Huyết mạch mệnh thần kinh sức mạnh rất đơn giản. Bất kể là mở ra đạo thứ nhất khóa gen vẫn là mở ra đạo thứ bảy khóa gen. Nó giao cho Hàn Sâm sức mạnh đều là tương đồng. Một là tăng lên trên diện rộng tố chất thân thể. Hai là cho Hàn Sâm phụ ra huyết lực lượng lượng. Bất luận Hàn Sâm khiến lấy cái gì thuộc tính siêu hạch cơ nhân thuật. Đều mang vào máu lực lượng lượng. Chỉ có điều mở ra khóa gen càng nhiều. Thân thể tăng lên cũng lại càng lớn. Mang vào huyết lực lượng lượng cũng là càng mạnh. Nếu không có huyết mạch mệnh thần kinh tăng lên trên diện rộng Hàn Sâm tố chất thân thể. Chỉ bằng hắn hiện tại 1.000 năm tố chất thân thể. Coi như có thái A kiếm. Sức mạnh không đủ cũng không thể có thể một đòn chém giết tố chất thân thể chí ít ở chừng 2.000 lang vương. Hàn Sâm một đòn chém giết một con sói vương. Không chỉ lệnh Trần Hổ bọn họ cảm giác chấn động, đồng thời cũng kinh sợ còn lại 4 con lang vương. Chúng nó căn bản liền không chút nghĩ ngợi, quay đầu lại liền chạy. Tốc độ mau kinh người, Hàn Sâm chỉ đến cùng đuổi theo trong đó một con sói vương. Thái A kiếm lại cái cuồng châm mà ra, cái kia lang vương trên người lôi dao phun trào, muốn ngăn cản một thoáng Hàn Sâm bước chân. Nhưng là cái kia hoàn toàn không có dùng. Bất tử điểu chi viêm trực tiếp phá tan 7 cái lôi dao. Hàn Sâm trong nháy mắt giết tới cái kia Lang Vương trước người. Lang Vương liều mạng phản kích. Nhưng là nhưng vẫn như cũ bị cái kia Thái A kiếm nhứ một vệt cầu vồng màu xanh giống như xuyên qua yết hầu. Trực tiếp mất mạng tại chỗ. Săn giết thần huyết sinh vật lôi dao lang. Thu được lôi giao lang thú hồn, huyết nhục có thể ăn dùng, hấp thu có thể tùy cơ thu được không đến 10 điểm thần cơ nhân. Bao quát lang vương ở bên trong, bốn phía bầy sói đều đang chạy trốn, tựa hồ có hơi bị Hàn Sâm sợ rồi. Hai kiếm giết hai con lang vương, những kia điện sói đều bị sợ vỡ mật, từng cái cong đuôi nhanh chóng chạy trốn. Bị dọa đến không chỉ là điện sói, còn có Lâm Hạ bọn họ, không nói Trần Hổ bọn họ những người này, liền ngay cả Lâm Hạ cũng là một mặt giật mình nhìn Hàn Sâm. Hắn nhìn ra Hàn Sâm giống như hắn mở ra bảy đạo khóa gen, nhưng là hắn nhiều lắm có thể cùng Lang Vương chiến cái sàn sàn nhau. Cuối cùng hưu chết vào tay ai còn rất khó nói. Nhưng là đồng dạng mở ra bảy đạo khóa gen Hàn Sâm. Lại có thể một chiêu kiếm một cái. Trong nháy mắt giết hai con lang vương. Chuyện này thực sự lệnh Lâm Hạ cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Ta ngất đây, ta không phải đang nằm mơ chứ. Hàn ca đã vậy còn quá cường. liền Lăng Vương cũng là nói giết liền giết. Vi Vi tỷ, ngươi không phải nói Hàn ca vừa mới vừa lên cấp siêu việt giả không bao lâu sao? Trần Hổ khuếch đại kêu lên, hắn là vừa lên cấp không bao lâu. Đi, Lâm Vi Vi thực sự nói không rõ ràng, chỉ có thể cười khổ một tiếng không tiếp tục nói nữa. Truyencuatunet, nhưng là Hàn Sâm trên mặt nhưng không có thần sắc cao hứng. Trái lại một mặt nghiêm nghị, bởi hắn phát hiện những kia điện sói dĩ nhiên không chảy. Cách chương.